Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, không tiện à? Lộ Hàn Xuyên nhìn đôi giày của Lâm Linh, cũng có chút bất lực. Lúc này Ngô Thành cũng nhìn thấy, anh ấy ngạc nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào Lộ Hàn Xuyên nói. Lão đại anh đây là, anh ấy vừa mở miệng, Lộ Hàn Xuyên đã biết anh ấy muốn nói gì. Nhưng mối quan hệ giữa anh ấy và Lâm Linh không phải là như vậy. Anh ấy biết Lâm Linh là người có chủ kiến, nếu cô không vui, cô có thể làm ra chuyện cắt đứt liên lạc với anh. Vì vậy, anh lập tức nói, Ngô Thành, đừng nói lung tung. Ngô Thành thật sự im lặng, Quách Vô Hạ thấy vậy, liền nói. Anh hai, nếu anh thực sự cảm thấy không tiện, vậy em sẽ không vào. Lần này em đến, còn mang theo một số quà tặng, là mẹ của anh bảo em mang đến, sinh nhật anh không thể về nhà. Người nhà cũng phải bày tỏ lòng thành. Nói xong, cô ấy cười bí ẩn, nháy mắt với Lộ Hàn Xuyên. Lộ Hàn Xuyên nhìn một cái, liền biết cô ấy đang tò mò, về đến Hối Xuyên không biết sẽ nói với người nhà như thế nào. Lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trong cửa, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Linh xuất hiện ở cửa, tay áo của cô đã được buông xuống, che đi vết hằn trên cổ tay. Anh Ngô, là anh sao, đã đến rồi thì vào đi. Lâm Linh xuất hiện ở cửa, tự nhiên chào hỏi Ngô Thành. Ngô Thành lại một lần nữa kinh ngạc, nhìn Lâm Linh, lại nhìn Lộ Hàn Xuyên, không hiểu hai người bọn họ từ khi nào lại thân thiết như vậy. Quách Vô Hạ há hốc miệng, chăm chú nhìn Lâm Linh từ trên xuống dưới, trong lòng lại âm thầm nghĩ, anh hai của cô ấy thích kiểu con gái này sao? Quách Vô Hạ đã nhìn thấy Lâm Linh, Lộ Hàn Xuyên cũng không thể ngăn cản cô ấy vào nữa, liền nhường đường. Trước khi bước vào phòng khách, anh nhìn xuống sàn nhà, phát hiện sợi dây đã biến mất. Trên sàn không có, trên bàn trà cũng không có. Không cần hỏi, chắc Lâm Linh đã cất sợi dây đi. Cũng tốt, tránh cho Quách Vô Hạ suy nghĩ lung tung. Chuyện bọn họ làm là chuyện quan trọng, nhưng không tiện giải thích. Hơn nữa một số chuyện càng giải thích càng thiếu thuyết phục. Ngay cả bản thân anh nghĩ lại, cũng cảm thấy kỳ quái. Quách Vô Hạ là lần đầu tiên đến đây. Cô ấy tò mò nhìn xung quanh một lượt, rồi mới nói. Anh hai, căn nhà của anh trang trí quá đơn giản. Lộ Hàn Xuyên không có hứng thú, nhạt nhẽo nói. Chỉ là nơi để ngủ, anh cũng ít ở nhà, đồ đạc đầy đủ là được. Quách Vô Hạ nhìn ra Lộ Hàn Xuyên không vui. Thực ra bản thân cô ấy cũng biết, lúc nãy Lộ Hàn Xuyên bảo cô ấy về đội chống buôn lậu cùng Ngô Thành trước. Tức là anh ấy không muốn cô ấy vào lúc này, lúc đó cô ấy không nên vào. Cô ấy chỉ là quá tò mò, bây giờ đã vào rồi, lại nhìn thấy sự hiện diện của Lâm Linh, cũng biết hôm nay mình làm như vậy chắc chắn làm Lộ Hàn Xuyên không vui. Cô ấy lo lắng nhìn Lâm Linh, cười nói, tôi tên là Quách Vô Hạ, ba tôi là cậu cả của Lộ Hàn Xuyên, lúc nhỏ anh ấy ở gần nhà tôi, lớn hơn một chút mới đến Giang Ninh. Cô họ gì vậy? Lúc nói chuyện cô ấy âm thầm đánh giá cô gái trước mặt, phát hiện cô gái này mặc áo len cổ cao, che kín cổ. Tay áo len cũng khá dài, buông xuống đến kẽ ngón cái, chỉ lộ ra vài ngón tay thon dài trắng nõn và mờ u bàn tay. Hai người đối mặt, trong mắt đối phương đều không hề né tránh, cũng không có chút ngại ngùng nào, cô ấy cũng hơi không hiểu rõ cô gái này là thân phận gì. Lâm Linh lịch sự nói, tôi họ Lâm, đã từng hợp tác với lộ đội trong công việc, chúng tôi vừa nói chuyện một chút ở đây, vừa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là em gái của lộ đội, lại còn đến từ xa, chắc chắn là có việc muốn nói. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Nói đến đây, cô quay đầu nói với Lộ Hàn Xuyên. Lộ đội, em không có việc gì nữa, đi trước một bước. Anh ở đây tiếp khách đi, em ra ngoài đường gọi xe. Lộ Hàn Xuyên nhìn chằm chằm Quách Vô Hạ, ánh mắt này khiến Quách Vô Hạ cảm thấy như có đinh đờ. Em mờ vào mông. Lập tức trở nên bất an. Từ nhỏ, cô ấy đã thích khiêu khích Lộ Hàn Xuyên, có lẽ là vì bọn họ gần tuổi nhau, hầu hết thời gian Lộ Hàn Xuyên sẽ không để ý đến cô ấy, để mặc cô quậy. Nhưng đôi khi bị cô ấy chọc tức, vẻ mặt không vui của anh vẫn rất đáng sợ. Lâm Linh đã đứng dậy, mặc chiếc áo len treo trên lưng ghế, đeo ba lô lên vai rồi đi về phía cửa. Ngô Thành đứng lên giữ cô lại, Tiểu Lâm, đây cũng quá ngượng ngùng rồi. Em ở lại một lúc nữa đi. Lâm Linh quay lại, không cần đâu, em cũng không có việc gì, các anh cứ trò chuyện. Rồi cô quay lại cười với Lộ Hàn Xuyên. Em không biết hôm nay là sinh nhật của anh, chẳng chuẩn bị gì cả. Lộ Hàn Xuyên vội vàng vẫy tay. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, không quan trọng. Em không thể một mình về được, để tôi đưa em về. Sau đó anh cũng bước ra ngoài, vừa đi vừa mặc áo khoác ra vào. Lâm Linh không từ chối, nhưng sau khi xuống lầu, cô nói với Lộ Hàn Xuyên. Anh cứ về đi, em gọi taxi, ghi lại biển số xe gửi cho anh. Gia đình anh đặc biệt gửi quà sinh nhật cho anh, không nên lạnh nhạt với bọn họ. Lộ Hàn Xuyên vẫn muốn tiễn, nhưng Lâm Linh đã quyết định trực tiếp ra khỏi khu. Lộ Hàn Xuyên cũng không tiện nắm níu ở ngoài, chỉ đành đi theo sau. Lúc ra đến lề đường, Lâm Linh mới nói với Lộ Hàn Xuyên. Dây thừng em đã cất vào tủ, lúc anh cần thì tìm. Lúc này vừa khéo có một chiếc taxi đến, Lâm Linh lên xe, đóng cửa lại, vẫy tay với Lộ Hàn Xuyên từ trong xe, rồi bảo tài xế lái đi. Thực ra Lộ Hàn Xuyên có thể leo lên ghế sau, nhưng Lâm Linh đã quyết định, anh cũng không tiện cố gắng nữa, chỉ ghi lại biển số xe, rồi gửi tin nhắn cho Lâm Linh, nhắc cô về nhà liên lạc với anh. Cách chương.